Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, chương 515, Song Vương Jabimaru. A, Jabimaru trên không trung nổ tung. Hết thảy xương cốt ầm ầm bành trướng. Càng khuếch đại chính là con kia xương trắng đầu rắn Misa trong cơ thể chakra tăng vọt. Màu đỏ chakra từ đầu rắn cùng gáy liên tiếp nơi tuôn ra. Khác nào tua đỏ hình dạng lông bờm vờn quanh gáy. Tà dị đầu rắn thì lại ở tua đỏ tôn lên dưới trở nên uy nghiêm to lớn, thân rắn hầu như muốn bóp nát. Cái này bị cây cối tràn ngập thế giới dưới lòng đất. Cái miệng lớn như chậu máu vẫn nhếch đến sau đầu. Giữ tợn rắn Kiba, giang, có một người cao. Còn như thực chất tua đỏ lông bờm về phía sau thổi. Ở trên cao nhìn xuống nhằm phía Shuriken, gào. Xương trắng thân rắn uốn lượn lại tới duỗi thẳng. Hơi nước trùng kích vào rít gào miệng rắn cắn vào tinh thạch Shuriken. Xì xì xì, lượn vòng tinh thạch Shuriken bị răng nanh cắn vào. Sắc bén biên giới cắt chém Shikosumiyaku tạo vật. Khác biệt tính chất cứng rắn vật chất tiến hành rồi một mất một còn quyết tử đấu tranh. Xoay tròn Shuriken cắt chém Jabimaru xương cốt, mà hai cái nanh thì lại gắt gao cắn vào. Tranh tài tranh đấu sản sinh khí lưu nhường thực chất chakra lông bờm về phía sau cuồng bay không. Phân cao thấp răng nanh cùng tinh thạch mài ra bồng bềnh bụi bặm. Sốt ruột bên dưới thế giới dưới lòng đất nhiệt độ đều bởi vậy có tăng lên trên dấu hiệu, phá tinh. Hàng long, đầu Doraemon ẩn núp rừng cây công kích nhảy lên đến mặt đất. Hai tay kết ấn an hướng về mặt đất màu đen tinh thạch đầu tiên là trên mặt đất như nước đào bay lên. Đón lấy trong nháy mắt đọng lại, hóa thành kiên cố cự long giết hướng về Jabimaru, hơi nước. Đột nhiên tiến vào. Misa nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải nắm Jabimaru chuôi kiếm, tay trái thì lại cầm lấy cánh tay phải về phía trước bỗng nhiên một rút. Kéo kẹt, máu tươi từ quần áo ống tay chảy ra, nhưng tiếp theo liền bị hơi nước trưng thành xương máu, gào. Jabimaru lông bờm lần thứ hai tăng vọt, mà mỗi một đoạn xương cốt đều về phía sau phun ra nóng rực hơi nước, ô. Xe lửa tiếng sáo trúc, khổng lồ hơi nước Jabimaru về phía trước đẩy mạnh, miệng xương thì lại hướng về tứ phương phun ra hơi nước. Đè ép trong miệng Shuriken, cách mạng công nghiệp sức mạnh ở siêu phàm bên trong thể hiện nguyên bản lực lượng tương đương. Shuriken trong nháy mắt cắn thành hai đoạn, mà toàn bộ Jabimaru dư thế không giảm đụng đầu kết tinh long long. Kết tinh long rắn. Xương trắng rắn nguyên tác bảo, quả thực chính là nổ nguyên tử Hiroshima, Jabimaru đầu rắn cùng đầu rồng đồng thời tan rã. Một tấc, một điểm hóa thành mảnh vỡ liểng xiềng, giữa không trung dưới lên bay tán loạn mảnh vỡ mưa vài tên vật thí nghiệm nằm sấp hạ thân tử. Còn có hai người hộ vệ ở Tateshi Aoi trước mặt đẩy lên đơn sơ Shikosumiyaku tự hủy thức chạm vào. Nhau kéo dài 3 giây, tinh long hoàn toàn vỡ thành nát tan, nhưng Jabimaru cũng chỉ còn lại một nửa độ dài. Chống đỡ ra mạnh mẽ như vậy Jabimaru, cơ bản hao hết rồi Misa năng lượng, có thể đâu Doraemon hai tay vẫn như cũ không ngừng mà phóng thích chakra ba con. Ba con phá tinh hàng long một lần nữa bay lên, mỗi một đầu đều là trước cường độ nhìn ba con tinh long. Mấy người lại trở về lần đầu đụng tới đâu Doraemon thời điểm vô lực, hiện tại có thần thụ phân thân ở một bên công kích, đâu Doraemon chỉ là phân tâm đến đối kháng các nàng, cũng đã có thể đạt đến trình độ như thế này vẫn là Misa sức mạnh bỗng nhiên tăng vọt một đoạn, xì, xì, bảo thương thụ, một con chất gỗ dây leo cành bỗng nhiên trưởng thành đại thụ. Suýt nữa đem đâu Doraemon hoàn toàn nuốt chửng. Có điều nhảy ra đâu Doraemon chỉ là bị dây dưa kéo lại chân nhỏ. Nhưng ở bảo thương thụ cắn giết dưới, đâu Doraemon chân tựa hồ hoàn toàn bị đánh nát. không trung ba cái tinh long chakra bất ổn, Misa tiểu thư. Nắm lấy cơ hội, Tateshi Aoiho, sức mạnh, tất cả đều làm việc cho ta. Năng lượng không đủ, nhưng không thể chiến thắng đâu. Daemon hiện tại bị thần thụ liên lụy ở. Có cơ hội tới. Misa la to một tiếng. Vài tên may mắn còn sống sót vật thí nghiệm hốt trái tim căng thẳng. Toàn thân lực khí hồn linh không bị khống chế hướng về Misa mà đi, hấp dẫn Misa còn như hải dương. Uzumaki trung tâm, hết thảy lấy nàng máu tươi làm dựa vào mà sinh ra vật thí nghiệm. Đều chỉ là cơ thể mẹ dưới tiểu chi nhánh. Sinh tử, sức mạnh, tất cả đều do nàng đến khống chế. A, ngạch, a. Vật thí nghiệm trên đất nằm rạp, chỉ là 2 giây, tất cả sinh cơ từ trên người bọn họ biến mất, huyết thống sức mạnh thì lại hấp thu đến Misa trên người, như thế vẫn chưa đủ. Misa gòn mắt nhìn chòng chọc vào đâu Daemon, một đám vật thí nghiệm tử vong sẽ không để cho tâm linh của nàng có bất kỳ cảm giác không khỏe nào. Thế giới này duy nhất công bằng chính là tử vong, làm là thứ nhất lượng lớn sản thí nghiệm đề. Chúng nó số mệnh cũng chỉ có tử vong. 7 tên vật thí nghiệm hóa thành 7 tên thây khô. Tateshi Aoi nhìn mới vừa rồi còn ở hộ vệ của chính mình sống sờ sờ đã biến thành thây khô. Ngươi, nàng sợ hãi nhìn về phía Misa, trong ánh mắt cũng không có bao nhiêu phẫn nộ. Những này bảo tiêu bảo vệ mình là chuyện đương nhiên sự tình, mà vì thắng lợi mà chết đi cũng là khế ước tinh thần thể hiện nàng bất mãn. Chính là Misa đột nhiên tập kích nhường mình đã bị kinh hãi. Từ Misa dương ra lộ Shikosumiaku bắt đầu, Tateshi Aoi cũng đã rõ ràng Misa cùng bảo tiêu trong lúc đó tồn tại vô số liên hệ. Bọn họ trước đối với Misa nịnh nọt cũng không phải xuất phát từ đối với sức mạnh tôn kính. A. Misa toàn thân phát sinh kéo kẹt âm thanh, vai, khuỷu bộ, cột sống, đầu, tất cả xương cốt phát sinh to lớn nhiễu sóng, phốc kỳ, mỗi một khối xương cốt đều tựa hồ bị người để vào thuốc nổ. Tứ phương trên dưới đột tiến biến hình cột sống từ trên xuống dưới, nhô ra kiếm long trên lưng xương kiếm, đón lấy lại lắng lại nhô ra. Như vậy tuần hoàn qua lại, cả người thân thể tựa hồ cũng phải tùy thời nổ tung. Nhìn này hiếu kỳ một màn, Tateshi Aoi đã nói không ra lời. Song vương Jabimaru, Shikosumiaku, LV4, xương then chốt chakra ầm ầm phun ra, từ từ tan rã. Jabimaru một lần nữa cấu trúc, xương cốt nối liền, đầu rắn nặng cấu không chỉ một cái đầu rắn, mà là 2 cái. Liền thể lực rắn LV4 Shikosumiaku đã không kém hơn nguyên tác bên trong Kimimaro. Chớ nói chi là còn có một cái khác huyết kế giới hạn phí độn gia trì dưới song vương. Jabimaro một cái cắn vào tinh long, quét ngang vạn ngàn dây leo đập về phía đâu Daemon, hồng chi quả thực. Đẩy Jabimaro cùng phí độn công kích, bị mộc độn nuốt chửng đâu Daemon để chống một cái tay. Chậm rãi ở trước người kết ấn, nhưng phí độn hơi nước bất kể tiêu hao điên cuồng gia tốc. Gầm thét lên, Jabimaru tốc độ so với kết ấn càng nhanh hơn, tân sinh ra đầu rắn từ một góc độ khác. Giết hướng về đâu Daemon, cái miệng lớn như chậu máu bên trong phun ra tính ăn mòn xương axit bảo thương thụ dây leo dọc theo. Đường đi bò, hướng về đâu Daemon trong thân thể xuyên đi. Mộc độn, Jabimaru, phí độn, 3 thứ kết hợp, ầm ầm, thế giới dưới lòng đất mặt đất ầm ầm đập ra to lớn chỗ trống. Thế giới dưới lòng đất đỉnh chóp cũng xách xách treo hòn đá róc rách dòng nước từ chỗ trống chung lưu ra, tiếp theo lại bị phí độn bốc hơi lên thành khói hắc tinh, con mắt màu đỏ híp lại. Phẫn nộ, trong ánh mắt xuất hiện không che lấp được sự phẫn nộ, các ngươi không sai, rất tốt, hắc tinh ngột ngạt phẫn nộ, lại có thể đem đâu Daemon đánh bại, trong bóng tối to lớn bóng mờ mơ hồ muốn lộ ra bộ mặt thật.